Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đi đường khó. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi lại gian. Ngưu lão gia thực mau liền tới rồi đất trống bên cạnh hồ nước bên cạnh. Hồ nước tuy rằng không lớn, nhưng là hồ nước bên trong thủy chất, nhưng thật ra ra ngoài Ngưu lão gia ngoài ý liệu thanh triệt. Hắn dám khẳng định, cái này thoạt nhìn, không biết cụ thể có bao nhiêu sâu hồ nước, phía dưới nhất định có suối nguồn tồn tại, mới có thể làm đường thủy như thế thanh triệt. Càng làm cho Ngưu lão gia vui mừng khôn xiết chính là, hồ nước bên trong cư nhiên còn có không ít loại cá tồn tại. Này đó loại cá thuần một sắc, chỉnh thể trắng bạch, ngay cả vảy gì đó đều là màu trắng. Tuy rằng chúng nó mỗi cái đầu đều không lớn, trong đó cái đầu lớn nhất cũng bất quá chỉ là 2-3 cân suốt đầu bộ dáng. Nhưng là chúng nó ở hồ nước bên trong vui sướng bơi qua bơi lại, căn bản một chút đều không sợ người sống. Lúc này hồ nước bên cạnh có số lượng không ít hắc thạch bộ lạc thành viên đang ở dùng thanh triệt đường thủy bổ sung bọn họ cơ hồ thấy đáy túi nước. Thuận tiện, rất nhiều người dùng xong thủ phủng mát lạnh nước suối trực tiếp hướng trên mặt rót đi lên, lấy tẩy rớt đi đường trong quá trình đầy mặt xú hãn. Ngưu lão gia thấy như vậy một màn, nhiều ít có chút vui mừng, bởi vì hắn ít nhất không có nhìn đến, có dám can đảm đem chính mình một đôi xú chân trực tiếp vói vào hồ nước chung rửa sạch. Này ít nhất thuyết minh một chút, hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm, ở chính mình lãnh đạo dưới, tinh thần văn minh xây dựng thực hảo sao. Nhìn đến này đó căn bản là không sợ người, thậm chí còn lớn mật đến nơi tay biên bơi lội bạch cá. Rất nhiều mang nước bộ lạc thành viên bắt đầu nổi lên một ít tiểu tâm tư, bọn họ thuận tay liền đối với bạch cá bắt qua đi. Làm người không tưởng được chính là, này đó bạch cá phản ứng tốc độ thế nhưng là mau kinh người. Ở bạch cá nhóm hữu lực cái đuôi chụp đánh dưới, dễ dàng tránh thoát nhân loại bắt giữ, thuận tiện còn đem vẩy ra khởi bọt nước, làm cho những người này diện mạo thượng đều là có điểm ý tứ a. Ngưu bức thấy thế sau ánh mắt sáng ngời. Phải biết rằng vừa rồi này đó chảo cá người chung, chính là có mấy vị đồ đằng chiến sĩ tồn tại. Bằng vào bọn họ kia bay nhanh động tác, vẫn như cũ lấy này đó bơi lội bay nhanh, trơn không bắt được bạch cá không có nửa điểm biện pháp. Hắn quay đầu đối với nơi xa màu thét lên. Màu, đem trang đằng sọt phía dưới cái kia bọc nhỏ, giúp ta lấy lại đây một chút, ta tới bắt điểm bạch cá. Buổi tối chúng ta hầm canh cá uống. Màu lên tiếng lúc sau, tay chân lanh lẹ từ bên người đại đằng sọt chung, tìm kiếm ra một cái không lớn cái túi nhỏ, đi tới đưa tới Ngưu lão gia trên tay. Nhìn thấy Ngưu lão gia lại phải dùng mới lạ đồ vật tới bắt giữ hồ nước chung trơn không bắt được bạch cá, tức khắc còn ngồi dưới đất nghỉ ngơi mọi người lập tức liền tới rồi tinh thần. Bọn họ như ong vỡ tổ dũng lại đây, đem không lớn hồ nước vây đến tràn đầy. Mọi người tò mò trong ánh mắt, Ngưu lão gia kéo ra trong tay bọc nhỏ khóa kéo, từ giữa móc ra một mặt gấp tốt lưới đánh cá. Này mặt loại nhỏ lưới đánh cá, vẫn là hắn lần thứ 3 xuyên qua thời điểm mang lại đây. Đặt ở nhà tranh góc chung rất là ăn một trận thời gian cho bụi lúc sau. Hiện tại rốt cuộc tới rồi có tác dụng thời điểm. Các ngươi lui ra phía sau một chút, không cần quấy rầy Ngưu lão gia chảo cá. Khôi mang theo vài người, đem Ngưu lão ra bên người, sinh sôi xua đuổi ra một khối số bình phương đất trống. Sau đó vẻ mặt nóng bỏng nhìn Ngưu lão ra một loạt động tác. Đối với những người khác tới nói, bất quá là xem cái mới mẻ cùng náo nhiệt. Nhưng là thân là bộ lạc thủ lĩnh Khôi, tự nhiên là ý thức được mới lạ dưới, trong đó còn có bất đồng tầm thường địa phương. Không nói toàn bộ lạc Lôi Sơn mạch khu vực, chỉ là ở hắc thạch bộ lạc chung quanh, một ngày đường xa trình phạm vi chung, liền phân bố lớn lớn bé bé thượng trăm cái hồ nước. Hồ nước, thậm chí là con sông, đều không ngoại lệ ở này đó thủy vực chung, đều sinh hoạt số lượng đông đảo các loại cá. Con sông, hồ nước, thậm chí là hơi chút đại điểm hồ nước chung, đã sớm bị một ít cường hãn trong nước sinh vật sở chiếm cứ. Thường thường liền những cái đó cường đại dã thú đi uống nước đều có không nhỏ nguy hiểm. Như vậy đi những cái đó địa phương bắt cá, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Nhưng là trừ bỏ này đó địa phương bên ngoài, vẫn là có số lượng không ít tiểu hồ nước cùng dòng suối nhỏ bên trong. Có phong phú loại cá tài nguyên. Nơi này tuy rằng nhiều ít có chút nguy hiểm, bất quá còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Mỗi một cái thành niên cá đều đại biểu cho ít nhất số cân ăn thịt. Thậm chí rất nhiều cá lớn trọng lượng đều ở 100 cân trở lên. Chỉ cần bắt được một ngày, liền cũng đủ một gia đình ăn thượng mấy ngày lâu. Chỉ là làm người uể oải chính là, bắt giữ này đó du ngư, thật sự không phải một việc đơn giản. Cho dù là khô loại này ném mạnh thạch mâu cao thủ, thường xuyên mấy mươi lần nếm thử sau, đều không có biện pháp đầu chung một cái cá. Không biết cái gì nguyên nhân, rõ ràng cá liền ở cái kia vị trí, nhưng là thạch mâu ném mạnh qua đi lúc sau, tức khắc liền thiên rớt phương hướng. Thường thường là một đám người bận việc nửa ngày lúc sau, mới ở vận khí bùng nổ dưới tình huống, thu hoạch ít ỏi mấy cái cá. So với săn thú mặt khác dã thú tới, thật sự không phải một kiện có lợi sự tình. Dần dà, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ đã cực nhỏ đi đánh này đó trong nước du ngư chủ ý. Nhưng là thấy được Ngưu lão gia tính toán ra tay lúc sau, Khôi liền biết kết quả khẳng định bất đồng. Vì thế hắn gắt gao nhìn chằm chằm khẩn Ngưu lão gia động tác, muốn đem cái này tân kỹ năng học trộm xuống dưới. Như vậy lúc sau hắc thạch bộ lạc đồ ăn nơi phát ra thượng, đem lại sẽ nhiều thượng một loại. Khôi như thế phức tạp tâm lý hoạt động, Ngưu lão gia liền một chút đều không có phát hiện. Hắn đơn giản là nhìn hồ nước chung bạch cá, giống như hẳn là hương vị thực tươi ngon bộ dáng, mới tính toán lộng đi lên một chút. Buổi tối hầm điểm canh uống, cảm tạ mua tới lúc sau, vẫn luôn không có vận dụng quá loại nhỏ lưới đánh cá bao vây chung. Còn có một phần sử dụng bản thuyết minh tồn tại. Cái này làm cho Ngưu lão gia một phen đột kích lật xem lúc sau, cuối cùng làm minh bạch loại này loại nhỏ lưới đánh cá là như thế nào thao tác. Đứng ở bờ biển, Ngưu lão gia xong thủ tách ra bắt được lưới đánh cá. Sau đó nhắm ngay bạch cá nhiều nhất một vị trí, đem trong tay lưới đánh cá dùng sức quăng đi ra ngoài. Tuy rằng tư thế khó coi điểm, nhưng là này một võng vẫn là thành công giải đi ra ngoài. Lưới đánh cá ở giữa không trung thành công mở ra, sau đó bao phủ hướng một khối 4 cái bình phương tả hữu mặt nước. Thực rõ ràng đối với như vậy bắt giữ phương thức, hồ nước chung bạch cá nhóm vẫn là lần đầu gặp được. Chờ đến chúng nó ý thức được tình huống không đúng, tính toán thoát đi thời điểm, chúng nó sở hữu đường đi đã hoàn toàn bị lưới đánh cá bao phủ lên. Khôi nhanh lên lại đây giúp ta, đem cái này lưới đánh cá kéo lên ngạn tới. Ngưu lão gia lớn tiếng kêu to. Này một võng đi xuống lúc sau, thành công đem mấy chục con cá cất vào võng. Bạch cá cái đầu phổ biến đều không lớn, mấy chục điều thêm lên cũng sẽ không vượt qua 200 cân trọng lượng. Chỉ là này đó bạch cá không biết ăn cái gì lớn lên, ở trong nước dẫy dụa sức lực, đại một chút đều không khoa học. Thế nhưng làm trong tay nhẹ nhàng là có thể vượt qua hơn 1000 kg sức lực Ngưu lão gia, ẩn ẩn có chút kéo không được trong tay lưới đánh cá. Vì thế Ngưu lão gia vội vàng lớn tiếng đối với Khôi, xin giúp đỡ lên. Có Khôi loại người này hình gia súc gia nhập sau, chỉnh võng cá bị dễ dàng kéo lên ngạn. Nhìn mấy chục điều sau khi lên bờ, vẫn như cũ ở ra sức nhảy bắn bạch cá, toàn bộ hồ nước chung quanh dày đặc đám người, tức khắc tiếng hoan hô sấm dậy lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.